Thông Thiên Đại Thánh, chương 981, Các Hiển Thần Thông, Độc Thông Kiến Công 2, Góc Truyện Audio.com. Đây là quẫn cảnh lớn nhất từ trước đến nay Chu Báo gặp phải, trong dĩ vãng, vô luận đối mặt với cái gì, hắn ít nhất còn có thể để tụ chân nguyên nội khí, hiện tại hắn không có gì, chân nguyên nội khí hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành Thực Long Thu Yêu Hỏa, bắt đầu trấn áp thần hồn Chu Yếm bị cắn nuốt không lâu. Chu Yếm này còn không có sinh ra, nhưng bị Lam Thủy Nhi tẩm bổ 150 năm, chỉ còn kém một đạo thuần dương chi pháp để nó nở ra nữa thôi. Nói cách khác, yêu hỏa Chu Báo thôn vệ chính là một đầu Chu Yếm nguyên vẹn, có được Chu Yếm truyền thừa cũng không phải thái cổ Thực Long Thu không may sắp bị chết đói có thể so sánh. Cho dù sau khi bị yêu hỏa thôn vệ, thần hồn Chu Yếm vẫn không bị Chu Báo tiêu diệt đồng hóa hoàn toàn, mà là không ngừng dãy dụa. Cái này đồng dạng với tiêu hao một lượng chân nguyên pháp lực lớn, cho nên Chu Báo muốn động cũng không nhúc nhích được. Đã mất đi cương khí chân nguyên, Chu Báo phát hiện mình cơ hồ cái gì cũng không làm được, bất kể là thần thông hay là pháp khí, đều cần một lượng chân nguyên pháp lực thúc giục. Coi như hắn bây giờ có thể phân ra một tí tẹo chân nguyên pháp lực nhưng cũng không tìm thấy vị trí Lam Thủy Nhi à. Đây cũng là một sự tình phiền toái, Lam Thủy Nhi chính là loài cá trong nước thành tinh, có thể ẩn núp TNG nước, không phải tùy tiện có thể tìm ra đấy. Cho nên, Chu Báo quyết định giả chết. Đúng vậy, giả chết, chính thức giả chết. Miễn cưỡng thôi động nội khí chính mình, Chu Báo bắt đầu vận khởi Thiên Xà Liễm Tức Thuật, môn bí kỹ này có thể giúp mình tiềm tung ẩn nấp, đương nhiên cũng có thể giả chết, vận Thiên Xà Liễm Tức Thuật này lên, khí tức toàn thân Chu Báo đều biến mất nhưng lại không giống với vật chết. Đúng vậy, tử vật cái kia chính là một khối khô mộc đầu phiêu trong nước sâu, nhất tuyệt lúc này, vì Chu Báo không thể vận khởi chân nguyên, vận chuyển Thiên Xà Liễm Tức Thuật lại có chút tối nghĩa, mà loại tối nghĩa này, khiến Lam Thủy Nhi một mực cảm giác được Chu Báo dãy dụa sắp chết, vùng vẫy một hồi lâu mới tắt thở. Lúc này hẳn là thật sự tắt thở rồi, một chút khí tức cũng không có, bất quá nhân loại gần đây giảo hoạt còn không biết hắn có hiểu được thủ đoạn liễm tức gì hay không, ta phải cẩn thận một ít. Ẩn ở một nơi bí mật gần đó, cảm giác được Chu Báo không còn tiếng động, Lam Thủy Nhi cưỡng chế xúc động muốn xông lên ăn tươi nuốt sống Chu Báo, khoát tay, thả ra một đầu ban lan rắn nước năm màu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đầu rắn nước này dài ước chừng sau 7 trượng, thân hình vừa thô vừa to, bơi trong nước hết sức thoải mái, rất nhanh bơi tới trước mặt Chu Báo, vòng vo vài vòng quanh thân thể Chu Báo, ngừng lại bên cạnh Chu Báo, mở ra miệng rộng như máu. Đầu rắn nước này rất lớn, thân thể Chu Báo cũng không lớn lắm, so với người bình thường không sai biệt lắm, rắn nước này há miệng, chỉ cần một ngụm liền có thể nuốt toàn bộ Chu Báo vào, quan trọng nhất là trong miệng con rắn kia từng hàng răng nhọn rậm rạp như lợi kiếm, chỉ cần một ngụm, chỉ sợ có thể xé thân thể Chu Báo thành. Góc Truyện Audio.com, từng miếng thịt nhỏ rồi. Tặc bà nương, giả trang cũng không giả trang nổi nữa, Chu Báo chừ nhỏ một tiếng, ánh sáng màu đỏ mãnh liệt lóe lên từ mi tâm, bắn ra một đạo kiếm khí lạnh thấu xương, trực tiếp đâm xuyên qua đầu lâu rắn nước, lập tức chôn vùi thần hồn rắn nước. Quả là thế, nhân loại thật đúng là xảo trá. Chứng kiến tình hình này, thần sắc Lam Thủy Nhi mãnh liệt dùng mình, may mắn là vừa rồi chính mình không có lèm nhèm xông lên, nhưng còn không đợi nàng cao hứng lâu, lại một đạo kiếm khí tập kích thẳng về chỗ nàng ẩn nấp. Vừa rồi, thời điểm nàng thả ra rắn nước đã bị bại lộ vị trí ẩn thân, khiến Chu Báo tìm được dấu vết để lại. Sát cơ lạnh thấu xương, phá nước mà đến, Lam Thủy Nhi không dám đón đỡ, thân hình nhoáng một cái, hoạch xuất ra mấy trăm trượng trong nước, lực càn cực lớn dưới nước trước mặt nàng cũng phảng phất như không tồn tại. Chu Báo cũng không truy kích, chứng kiến thân hình Lam Thủy Nhi tránh đi kiếm khí của mình, khóe miệng hắn kéo ra, mãnh liệt vận khởi chân nguyên bản thân, phát động tam giới tiểu na di. Rắc rắc rắc, mà mẹ mày, Chu Báo tức giận mắng một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn thi triển tam giới tiểu na di trong nước, hơn nữa là ở sâu trong nước như vậy, một khi thi triển môn dị thuật này, đâu còn tiêu sái như trên đất bằng, chỉ thấy áp lực quanh thân Chu Báo mãnh liệt tăng lên mấy chục lần, sinh sinh đập vụn một nửa xương cốt của mình, bỏ ra một cái giá lớn như vậy, thân thể Chu Báo hướng lên trên, chuyển rời trong vòng 3-4 dặm, sau đó áp lực vẻn vẹn chợt nhẹ đi, nhưng Chu Báo minh bạch cái này còn chưa đủ, một bên khóe miệng hắn nhe răng, lúc này áp lực không lớn như lần trước nhưng cũng đồng dạng đập vụn vài cục xương của hắn, xương cốt toàn thân hắn bị đập vụn hơn phân nửa, rốt cục Chu Báo cũng thấy được ánh sáng, áp lực chung quanh cũng đồng dạng giảm bớt. Thi triển tam giới tiểu na di hai lần liên tục dưới đáy biển, đập vụn hơn phân nửa xương cốt của hắn, tiêu hao một tí tẹo chân nguyên hắn tồn trữ, rốt cục hắn không cách nào thi triển lần thứ ba rồi, chỉ có thể dựa vào thân thể ma bơi, nhưng bây giờ thân thể hắn dù chỉ khẽ động cũng tác động lên xương cốt bị đập vụn, chỗ đó có thể bơi lên. Đảo mã độc thông, mặc dù lưỡng nghi thông thiên kiếm khí dùng tốt nhưng hiện tại Chu Báo vừa mới nắm giữ huyền bí của nó cũng không thành thục, muốn phóng thích trong nước cần có thời gian, tuy rằng thời gian quá ngắn, một cái nháy mắt cũng chưa tới, nhưng đối mặt với Lam Thủy Nhi thì lại có đầy đủ thời gian tránh khỏi, đảo mã độc thông lại không giống như vậy, môn thần thông Bích Lân độc hạt này, Chu Báo đã hoàn toàn tu luyện đại thành rồi. Thời điểm Thanh Linh ly khai Vũ Dương lĩnh đi Tuyết Sơn Đại Luân tự, đã nói tường tận phương pháp luyện hóa môn bổn mạng thần thông Bích Lân độc hạt này cho Chu Báo tự nhiên là thu nhận. Chính là đảo mã độc thông đại thành, cho nên thi triển ra căn bản không cần thời gian chuẩn bị, chỉ cần tâm niệm vừa động là xong rồi, Lam Thủy Nhi chỉ đề phòng lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của Chu Báo, lại không hề đề phòng hắn vẫn. Cốc truyện audio.com, còn một môn thần thông thiếu đạo đức như vậy. Đảo mã độc thung không gây ra vết thương chí mạng, nhưng lại làm đau đớn điên cuồng, ai có thể chịu đựng được. Chứng kiến Bích Mang, còn không đợi Lam Thủy Nhi phản ứng, Bích Mang liền trực tiếp đâm vào cơ thể nàng, tầng tầng lớp lớp cương khí hình thành chung quanh nàng không cách nào ngăn cản được đạo Bích Mang này, về sau là một cỗ đau đớn tận xương tủy truyền khắp toàn thân nàng. Cách chương.